Siêu cấp cưng chiều, chương 1372, gọi anh ta đến nạp mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 phút sau, Phủ Tử Vân Doãn mặt thay trang phục huấn luyện màu lam đơn giản bó sát người, buộc tóc dài sau gáy, trông L1 áo luyện và nhanh nhẹn. Doãn mặt nhận lấy tài liệu, cười với hắn, rụt tay về bắt đầu nghiêm túc đọc. Phòng khách rất yên ắng, chỉ có tiếng tin nhắn thỉnh thoảng truyền đến là tiếng động duy nhất lúc này. Hạ Sâm hất cằm, phát hiện ra gì cứ nói thẳng. Doãn Mạt mím môi, trầm ngâm nói, tài liệu thì không vấn đề gì. Đôi mắt trong veo của cô phản chiếu bóng Hạ Sâm, dù thản nhiên lại khiến hắn nhìn ra được tình cảm dịu dàng. Hắn nuốt nước bọt, bọc lấy tay cô, rụi tàn thuốc cùi người mở ngăn kéo dưới bàn trà, lấy ra một xấp tài liệu. Hạ Sâm dựa sofa, nhìn tài liệu trong tay cô. Xem xong rồi, Doãn Mạt lắc đầu vẫn chưa, những nét mặt chợt thay đổi. Hạ Sâm, sơ ý rồi, Thiếu Diễn từng nhiều lần muốn ngăn Lê Tiếu Sóng vai tác chiến với mình. Dù hắn là người giảng hòa ở giữa, vẫn cảm thấy Thiếu Diễn đang chuyện bé xé ra to. Vì ai nấy cũng qua rõ thân thủ và bản lĩnh của Lê Tiếu, không cần thiết phải lo lắng. Giờ đối mặt với tình cảnh y hệt, hắn mới nhận ra đây không phải chuyện bé xé ra to, mà xuất phát từ chủ nghĩa đàn ông không muốn người phụ nữ của mình mạo hiểm. Đương nhiên không rồi. Doãn Mạt nghiêm túc giải thích, anh Lệ hiểu rõ tình bang nia hơn chúng ta, nếu Dung Mạn Lệ giấu bác gái thật, coi anh ấy hỗ trợ xem như đã thành công phân nửa. Hạ Sâm tựa lưng ghế, nheo mắt sâu xa, hay bảo mẹ chồng em ở tỉnh bang nia. Doãn Mạt lắc đầu không ngừng, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Ý em là, liệu bà ta có giấu bác gái ở công ty không? Hạ Sâm muốn nói không, nhưng hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô nên không thể thốt lời phủ nhận. Cũng không hẳn, Doãn Mạt tựa lưng, hơi ngửa đầu. Em có thể hành động riêng lẻ, dù gì thuộc hạ của cô cũng hành động rồi, không sợ không tìm ra sơ hở của bà ta. Hạ Sâm cũng không dục, ung dung hút thuốc. Tiếp tục, nhưng, Doãn Mạt lật về trang đầu tiên, chỉ tay vào. Ngày nào bà ta cũng đến công ty của nhà họ Hạ. Có những người chỉ mặc đồ huấn luyện bó sát đơn giản cũng không che được vẻ quyến rũ phong tình. Eo thon, mông cong, đùi thẳng. Cô đi giày tác chiến xuống tầng, đứng ngay đầu cầu thang, cầm dao găm nhét vào ủng. Hạ Sâm đứng hai gam trước cửa sổ gọi điện thoại, nghe tiếng bước chân sau lưng, quay đầu thì thấy Doãn Mạt đang giấu dao găm. Hắn cong M2 ôi ngả ngớn, vẫy tay với Doãn Mạt. Em qua đây, cô uyển chuyển đi đến trước mặt hắn, khoảng cách chỉ mấy bước ngắn ngủi khiến không hắn nhìn mà khô miệng lưỡi. Đương nhiên Doãn Mạt không hiểu được sao hắn lại thở dài, đẩy vai hắn ra. Nói, trụ sở chính lính đánh thuế của anh Lệ ở ngay tỉnh Bang Nia, có muốn gọi cả anh ấy không? Anh ta hả? Hạ Sâm kéo cô vào lòng đi đến sofa ngồi xuống. Anh Lệ của em còn không lo được cho bản thân, gọi anh ta đến nạp mạng à? Doãn Mạt ngẩn người. Ý anh là, Hạ Sâm gõ lên huyệt thái dương của cô, dùng đầu óc không nhạy bén lầm của em nghĩ thử đi, em sẽ đường hoàng làm chuyện xấu sao? Bà ta, Doãn Mạt bông ngước mắt. Lầm bầm đã hiểu, dương đông kích tây, Hạ Sâm mỉm cười, không ngốc lắm, hắn cúp máy, khoan bầy giờ tay trước ngực hỏi, em chuẩn bị đi giết người hả, không phải đi cứu người à, Doãn Mạt chỉnh lại vị trí dao găm, bầy đứng thẳng người nhìn hắn. Em không mang theo súng, thế có cần mang không? Hạ Sâm búng tàn thuốc vào gạt tàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu có gì lạ, sau khi ông cụ trúng gió. Bà ta trở thành chủ tịch của công ty Hạ nhà họ Hạ. Hạ Kình là tổng giám đốc điều hành. Hạ Sâm ôm eo cô, xoay người áp cô lên cửa sổ thủy tinh. Bàn tay thô to siết chặt eo thon của cô, hắn cúi đầu phả hơi thở nóng bừng. Nhất quyết muốn đi theo à? Hắn liếm môi phóng túng, ánh mắt như dính luôn lên người cô. Doãn Mạt đi đến cạnh hắn. Sao? Tốc độ đọc của Doãn Mạt rất nhanh, cứ khoảng nửa phút sẽ lật trang. Qua khoảng 10 phút, cô chau mày nhìn hắn, ghi chép lịch trình của Dung Mạn Lệ rất cụ thể, đến mức thời gian nghỉ ngơi và làm việc của bà ta ở nhà chính cũng ghi chép rõ ràng. Mỗi ngày gặp gỡ ai, làm những gì đều được ghi lại. Doãn Mạt bất mãn chọc khuỷu tay lên người hắn, anh đừng có nói linh tinh, anh Lệ rất lợi hại. Hạ Sâm thong thả châm điếu thuốc, nghiền ngẫm hỏi, vậy là em không thấy ông đây lợi hại rồi. Chuyện còn con như vậy cũng phải gọi viện trợ bên ngoài. Hạ Sâm dần trượt tay xuống từ eo cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn mặt cô. Một lúc sau, hắn cười khẽ hôn lên trán cổ, thấp giọng cảm khái. Giờ anh đã hiểu tâm trạng của Thiếu Diễn lúc ở Myanmar rồi. Doãn Mạt cũng biết suy nghĩ này thật khác thường, thậm chí khiến người ta dở khóc dở cười. Cách chương.